đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1115, chương 1115, xuất thủ tất thấy huyết. 2. Lục Châu nắm giữ Tử Lưu Ly. Xoay người, bay về phía tháp lâu. Chúng tu hành giả nhao nhao lui về trên tường thành. Như Lâm đại địch nhìn về phía trước đen nghịt một mảnh. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Binh Lâm thành hạ cảm giác lệnh tại chỗ tất cả mọi người cảm giác đến một cỗ lực áp bách đánh tới. Chư Hồng cộng mang theo mệnh cách chi tâm. Ngẩng đầu nhìn lên, chịu đựng thương thế, bay về không trung, lớn tiếng nói, lại là một đám không biết tốt xấu chịu chết ra hỏa. Đừng lo lắng, sư phụ ta vô địch thiên hạ, nhất định có thể đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này khờ hàng thông minh thời điểm lệnh người không kịp đề phòng. Ngu xuẩn đến thời điểm cũng không ngạc nhiên chút nào. Là trí tuệ cùng ngu xuẩn kết hợp thể. Chư Hồng cộng bay về Lục Châu bên người. Đem mệnh cách chi tâm chắp tay dâng lên. Sư phụ, ngài bảo bối. Triệu Hồng phất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu nhìn lướt qua viên kia mệnh cách chi tâm. Cái này là cùng U Minh Lang Vương một cái cấp bậc mệnh cách chi tâm. Thú Vương có thể cung cấp 2000 năm thọ mệnh cách chi tâm. Cũng là hắn trước mắt giai đoạn dường như cần cao giai mệnh cách chi tâm. Cầm cẩn thận, Lục Châu nói. Chư Hồng cộng mừng lớn nói. Đa tạ sư phụ, Lục Châu nghiêm sắc mặt. Cái này âm điệu, lệnh Chư Hồng cộng trong lòng cảm giác nặng nề. Cương khí thế cao cảm giác, nháy mắt ỉu xìu xuống dưới. Chư Hồng cộng có chút mất mát nói. Đồ Nhi có ý tứ là nói, tạ sư phụ để Đồ Nhi cầm mệnh cách chi tâm. Sư phụ thật keo kiệt, ngài đều 12 mệnh cách, còn vắt chảy ra nước. Những cái kia rắn mất đầu đám hung thú, cũng bị cái này động tĩnh khổng lồ hấp dẫn. Nhao nhao quay đầu nhìn, thời gian một chén trà công phu qua đi. Những cái kia một vệt đen giống như Hắc Liên đại quân. Dần dần biến rộng, giống như thủy triều đánh tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, chừng hơn vạn người tu hành. Chư Hồng cộng vỗ xuống bộ ngực nói, đều đừng hoảng hốt, sư phụ ta năm đó đuổi theo thập đại danh môn hơn vạn người chạy khắp nơi. Tiểu tràng diện, nếu không phải nhiều người nhìn như vậy, Lục Châu sớm liền một cước đạp tới. Nếu là chỉ có lão phu một người, lão phu sớm chạy, có thể hết lần này tới lần khác thủ thành người tu hành nhóm. Tin là thật. Nhất là nhìn thấy Lục Châu hời hợt một trưởng đem kia hổ dao đánh giết. Càng là cổ vũ sĩ khí. Rốt cục, Hắc Liên người tu hành nhóm. Tường thành 100 mét có hơn. Xếp thành một hàng. Ô trong đó một tên hắc bảo người tu hành xuất ra một kiện đồ vật. Đặt ở thổi lượt. Thổi ra tiếng vang. Truyền khắp 4 phương 8 hướng. Ngước đầu nhìn lên con thú nhóm giống như là tìm đến chủ tâm cốt. Nhao nhao nhìn về phía tường thành. Mắt lộ ra hung quang. Cái này đồ vật tựa hồ có thể hiệu lệnh những hung thú kia. Thủ thành người là người nào? Ta khuyên các ngươi thúc thủ chịu trói. Để tránh thành vì hung thú trong bụng chi vật. Kia người buông xuống đồ vật. Cất cao giọng nói. Lục Châu không để ý đến. Mà là tiếp tục thôi động Tử Lưu Ly. Cứ việc Tử Lưu Ly hiệu quả kinh người. Nhưng ở không phải lĩnh hội trạng thái muốn đem thái huyền chi lực khôi phục. Cũng tối thiểu cần 3 ngày. Nhưng địch nhân đang ở trước mắt. Chư Hồng cộng lau đi khóe miệng tiên huyết nói. Sư phụ, Đồ Nhi xin chiến. Không cần gấp gáp. Trước xác minh hư thực. Vâng, Lục Châu thừa dịp khe hở. Nhìn thoáng qua còn lại điểm công đức số. Chừng 50 vạn nhiều. Còn có một chương cao đẳng cường hóa hàng cách tạp. Rút thưởng, đinh, tiêu hao 50 điểm điểm công đức. May mắn trị 10 điểm. Thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao 10. Lâm thời ôm chân Phật cũng không thấy ra vật gì tốt. Lại yên lặng quất 10 lần tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Lục Châu không có ý định lại rút. Cũng được. Lần này cũng không cần tạp lui địch. Lúc này, Chư Hồng cộng đã bay đến tường thành bên ngoài. Cùng vạn người Hắc Liên giao đấu. Một bang xẹp con bê. Giang Đông Thành cũng là các ngươi dám đánh chủ ý địa phương. Tranh thủ thời gian cho lão tử cút. Chư Hồng cộng mở miệng liền chửi mẹ. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. tối ở giữa hắc bảo người tu hành nói ra, xưng tên ra, chư hồng cộng nói ra, lão tử là cha ngươi. ... một câu chấm dứt a. Thật hẳn là mang theo Tư Vô Nhai. Lục Châu trở lại nhìn thoáng qua Bạch Trạch, nói ra, Bạch Trạch thấp giọng gọi một hạ, hiểu ý đến bên người. Trong miệng của nó, phun ra từng đạo sương mù, cấp tốc bổ sung Lục Châu Thái Huyền chi lực. Không chỉ có liền Thái Huyền chi lực bổ đầy, liền mệnh cách chi lực cũng tại Bạch Trạch năng lực phía dưới, trở nên tràn đầy bão hòa. Cùng cái khác tọa kỵ so sánh, Lục Châu thật sự là rất ưa thích Bạch Trạch năng lực. Dạng này thần thú, không phải chỉ là như vậy. Hắn nhìn xuống bảng, Bạch Trạch thật sự lâm vào nghỉ ngơi bên trong. Đi thôi, có siêu cường sức chiến đấu tọa kỵ đều không ở tại chỗ. Cùng Kỳ cùng Minh Thế Nhân đi Tử Liên, Bệ Ngạn trông coi Ma Thiên Các. Cái khác sức chiến đấu đều có hạn, không biết tốt xấu, sắp chết đến nơi, còn dám hò hét. Tên kia hắc bảo người tu hành giơ tay lên bên trong đồ vật, thổi ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Tiếng nghẹn ngào bao trùm toàn bộ chiến trường hung thú, bao quát những cái kia hải thú, toàn bộ sao động lên. Công kích tập kích, đại địa so trước đó rung động đến càng thêm lợi hại. Phi cầm cũng biến thành nóng nảy bất an, từng cái đều là không muốn sống tiến công. Triệu Hồng Phất nói ra, cái này người không đơn giản a. Mất đi thủ lĩnh hung thú, bị hắn khống chế, kia đồ vật hẳn là thú hoàng đồ vật. Lục Châu nhìn về phía viễn không, kia đám người bên trong hắc liên người tu hành, xếp thành một hàng hắc liên nhóm, không một người động đậy. Bọn hắn cứ như vậy lạnh lùng nhìn về cái này bầy kém thông minh hung thú trước đi chịu chết. Lục Châu nói ra, lão phu trước tiễn hắn quy thiên, bàn tay trái nâng lên. Vị danh cung xuất hiện, năm ngón tay hơi nắm, ông một chương cao lớn mấy trượng cung tiễn cương ấn ra hiện. Kim quang lóng lánh, thấy cảnh này, tay cầm kia đặc thù đồ vật hắc bảo người tu hành, không khỏi nghi hoặc, Lý Đại Nhân, là Kim Liên người tu hành, không cần để ý tới. Dựa theo kế hoạch hành sự, nếu thật là Ma Thiên Các Lục Các Chủ, ngược lại là chuyện tốt. Kia bị gọi là Lý Đại Nhân hắc bào người tu hành sắc mặt lạnh nhạt. Cùng lúc đó, trên tường thành người tu hành đã bắt đầu chống cự những cái kia bay tới hung thú, đồng thời nghĩ biện pháp đánh giết phía dưới không ngừng va chạm tường thành hung thú. Lục Châu không để ý đến những hung thú kia, từ chư hồng cộng đối phó là đủ. Lục Châu hai chỉ kéo động tiễn cương, nhắm chuẩn kia tối ở giữa Lý Đại Nhân. Đồng thời truyền âm nói, 10 hơi bên trong, từ lão phu trước mắt biến mất, nếu không, lão phu tiễn ngươi quy thiên. Thanh âm hùng hậu, giống như là thủy triều lăn lộn tới, thủ thành người tu hành nhóm tâm thần đại chấn, sĩ khí lại lần tăng vọt, tháp lâu hai bên thổi lên phản công kèn lệnh. Ô, thanh âm rung trời, cũng không biết là cái kia, nhân tài, dựng lên chống trận, gióng lên. Loảng xoảng bang, phong cao chống trận minh, theo lấy chống trận vang lên, giang đông thành cái khác cửa thành người tu hành cũng đi theo phản công. Kia Lý Đại Nhân hơi rung phía dưới, nói ra, thanh trừ kế hoạch đã khởi động, ta nếu là ngươi, liền dùng phù văn thông đạo đào tẩu, thú hoàng đã tới, tận thế giáng lâm, liền xem như Lục lão ma tự mình đến, cũng phải nhận cám. Bọn hắn chỉ cảm thấy trên lầu tháp lão nhân thực sự quá xa, thấy không rõ lắm, bất kể có phải hay không là Lục lão ma bản nhân, bọn hắn cũng sẽ dựa theo kế hoạch hành sự. Lục Châu hai chỉ ở giữa bắn ra một đạo tráng kiện tiễn cương, kim quang lóng lánh tiễn cương chướng mắt chói mắt, phanh, tiễn cương rời dây cung, giống như kim sắc lưu tinh, vạch phá bầu trời, hướng phía kia xếp thành một hàng tối ở giữa bay đi. Lý Đại Nhân khóe miệng lộ ra tiếu dung, khua tay nói, ngăn lại hắn, vâng, năm người tu hành bay đi lên, đánh ra đạo đạo mặc sắc trưởng ấn, phanh phanh phanh, kia tiễn cương lại không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục phi hành, không đúng, lại có mấy người tu hành bay ra, ý đồ ngăn trở cái kia đạo tiễn cương, kia tiễn cương vù vù rung động, xuyên qua liên tiếp hắc sắc trưởng ấn, tiếp tục hướng phía trước. Lý đại nhân nhướng mày, mắt lườm một cái, cảm giác đến không ổn. Tả hữu đánh ra cực lớn thủ ấn, hướng về vừa thu lại. A, Lý đại nhân, những cái kia bị bắt lại người tu hành một mặt kinh khủng. Làm gì bọn hắn? Lý đại nhân mặt không biểu tình, đem bọn hắn văng ra ngoài, ngăn tại tiễn cương trước đó. Phốc phốc phốc phốc, tại gần vạn tên hắc liên người tu hành chú mục hạ, cái kia đạo kim sắc tiễn cương giống như là cắm thịt heo xuyên, xuyên qua bốn người lồng ngực, mang ra huyết thủy, thật mạnh. Hắc liên nhóm trừng to mắt, nhìn xem kia trên lầu tháp lão nhân. Tiễn cương từ người cuối cùng phía sau lưng bay ra, lực lượng chưa giảm, trực bức Lý đại nhân mặt. Lý đại nhân cấp tốc đưa tay, hai chỉ kẹp lấy, ngạnh sinh sinh kẹp lấy cái kia đạo kim sắc tiễn cương. Hắn khóe miệng móc ra mỉm cười, có thể đánh xuyên bốn tên cửu diệp, người ít nhất là tứ mệnh cách trở lên thần xạ thủ. Đáng tiếc ngươi không phải 12 mệnh cách trở lên lục lão ma. Càng đáng tiếc là, ngươi gặp phải ta. Hắn hai ngón tay dùng lực, muốn đem tàn dư tiễn cương kẹp tán. Ông, thật sao? Lục Châu thanh âm uy nghiêm truyền đến. Kia tiễn cương mũi nhọn, bắn ra ánh sáng màu u lam, nháy mắt tránh thoát hắn ngón tay. Xuyên thủng hắn lồng ngực. Thiên giới lượn quanh pháp thân xuất hiện lại biến mất. Lý đại nhân hai mắt trừng lớn, mắt bên trong đều là kinh hãi, cúi đầu nhìn về phía trước ngực, tiên huyết cuồn cuộn mà ra, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.